Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 289, ba cái muội muội. Thiên Tầm Tật mục đích cũng chỉ có một, tìm tới Tào Bảo tên tiểu tử kia. Nói thật, Thiên Tầm Tật thật không phải là cái gì việc công trả thù riêng. Cũng không phải coi trọng Tào Bảo Linh Bảo mới giết người đoạt bảo, mà là hắn chỉ là vì thuận theo mệnh trời mà thôi. Ngược lại Tào Bảo cũng là muốn trên phong thần bảng, vậy hãy để cho Thiên Tầm Tật đến đưa hắn nhất thành đi. Thương triều quân đội cùng Tây Kỳ chém giết cùng nhau, trong thời gian ngắn tự nhiên là khó phân thắng bại. Tiểu tử, cũng là bởi vì ngươi, bản tọa mới mất Định Hải Thần Châu cùng Phược Long Tác. Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Cuối cùng, vẫn để cho Thiên Tầm Tật tìm được rồi Tào Bảo tên tiểu tử này. Nhìn chung quanh, cũng chẳng có bao nhiêu tiên gia người sau. Thiên Tầm Tật lấy ra một báo thù rửa hận, dáng dấp, miễn cho bị người khác nhìn ra tình huống thế nào đến. Cẩu tạc, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, thay ta huynh đệ báo thù. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Tào Bảo đối với Thiên Tầm Tật cũng là căm hận cực kỳ. Lúc này lấy ra từ Thiên Tầm Tật nơi nào tới Phược Long Tác, chuẩn bị đem Thiên Tầm Tật cho trói lại. Mẹ kiếp, có thao tác a, đi chết đi. Đối với này Phược Long Tác, Thiên Tầm Tật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này Tào Bảo dùng Phược Long Tác tới đối phó chính mình, cũng đúng là nghĩ ra được a. Thiên Tầm Tật trực tiếp cầm chính mình thần tiên, một roi đánh vào Tào Bảo trên thiên linh cái, trực tiếp đem hắn đưa lên phong thần bảng. Dùng lạc bảo kim tiền đều vô dụng, bởi vì Thiên Tầm Tật thần tiên cũng không phải linh bảo, mà là vũ khí, lạc bảo kim tiền đối với vũ khí không có hiệu lực. Tiêu Thăng bị Triệu Công Minh một roi đánh chết, cũng là bởi vì lạc bảo kim tiền rơi không được thần tiên. Tào Bảo chết, cũng không có gây nên quá to lớn bất ngờ, dù sao Tào Bảo như vậy tán tiên, vốn là bia đỡ đạn. Mà nhờ có lập bảo kim tiền loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo tán tiên, càng là muốn bất tử cũng khó khăn. Thiên Tầm Tật lặng lẽ đem lạc bảo kim tiền cho nhận. Đương nhiên, Phược Long Tác, Thiên Tầm Tật khẳng định cũng là muốn. Cái này cũng là một cái chân chính bảo bối, so với Sợ Lưu Tôn bó tiên dây thừng không kém chút nào. Sau đó vui đùa một chút buộc chặt. Phi phi phi, sau đó, bắt địch nhân thời điểm cần phải giải quyết Tào Bảo, Thiên Tầm Tật liền tạm thời thu tay lại, tất cả để người trọng đẳng nhân chính mình phát huy, 12 đại la kim tiên cũng không dám tùy ý đối với phàm nhân ra tay. Giết chóc quá nhiều nói, bọn họ cũng phải gánh vác nhất định nhân quả. Trận chiến này, Tây Kỳ thảm bại, tử thương mấy vạn, bị người trọng đánh cho chạy trối chết, không có mấy năm thậm chí mười mấy năm khôi phục, tuyệt đối là không dám lại dễ dàng khởi xướng chiến tranh. Nhìn thấy lần này tình huống sau, Thiên Tầm Tật liền đánh gãy rút lui. Trước khi đi, đương nhiên là muốn cùng người trọng nói một tiếng: đạo huynh, vì sao không ở giúp ta một chút sức lực, triệt để diệt Tây Kỳ? Hiện tại người trọng đã có phản công Tây Kỳ ý nghĩ, Tây Kỳ sau lưng có ai đang ủng hộ ngươi sẽ không hiểu sao? Diệt Tây Kỳ trên căn bản là không thể nào, chỉ có càn, trải qua này chiến dịch, thương canh 10 năm tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào. Đến tiếp sau Tây Kỳ trở lại phạm, ngươi tới tìm ta nữa chính là, ta cũng phải trở lại đem kim giao tiễn trao trả cho ta ba cái muội muội. Người trọng mặc kệ khuyên, như thế nào nói, Thiên Tầm Tật đều là sẽ không để ý tới. Hắn muốn đi về trước tránh né khó khăn, nếu như mình đang giết chết Xích Tinh Tử sau khi vẫn như thế hung hăng, như vậy hắn cũng sẽ bị xem là đâm đầu, chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự mình đến trừng trị hắn nhưng là bất hảo. Thiên Tầm Tật cũng không phải tự tin mình có thể không thể gánh vác được Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái tát. Mặc dù nói Triệu Công Minh đã biến người, nhưng đường về nhà, Thiên Tầm Tật vẫn là nhớ tới ba cái muội muội nhà. Thiên Tầm Tật càng là không thể không biết Tam Tiêu ở tại Tam Tiên Đảo, ba cái em gái ở trên hải đảo tĩnh tâm tu luyện, không màng thế sự. Tam Tiêu bản thể là ba đóa không giống sắc thái đám mây. Thiên Tầm Tật thật sự muốn biết này ba cái em gái có phải thật vậy hay không, dường như đám mây như vậy mềm mại. Ba vị muội muội, ca ca quy thuận trả lại ngươi chúng bảo bối, thu dọn tự hình dường như mình trong lòng dòng suy nghĩ. Thiên Tầm Tật cười tủm tỉm đi vào trong sơn động. Ca ca ngươi đã đến rồi, nói nhanh lên, ngươi lần này hạ sơn là dạng gì đích tình huống. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật đến sau khi, Bích Tiêu tiến lên kéo Thiên Tầm Tật cánh tay, để hắn đến một bên trên bàn đá làm, có chút ngạc nhiên địa mở miệng hỏi dò. Nàng bởi vì tỷ tỷ của chính mình Vân Tiêu quản nghiêm, nhưng là không chút nào hạ sơn cơ hội. Hiện tại thật vất vả ca ca của chính mình đến rồi, nàng cũng muốn nghe một chút bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào. Quỳnh Tiêu ngược lại cũng còn tốt, không có Bích Tiêu khuếch đại như vậy, nhưng là một mặt địa hiếu kỳ, muốn biết ca ca của chính mình mượn đi rồi các nàng kim giao tiễn sau khi lại làm chuyện gì. Vân Tiêu là đại tỷ đầu, bởi vậy nàng là trong ba tỷ muội chững chạc nhất một, nàng là phi thường nghe lời. Giáo viên của chính mình Thông Thiên giáo chủ nhắc nhở môn nhân gần nhất đại kiếp nạn, để cho bọn họ đều ở động phủ của mình tu luyện, không nên xuất thế. Vân Tiêu cũng là nhớ cho kỹ, vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật đến mượn pháp bảo, nàng đều phải không đồng ý mượn, còn nhắc nhở ca ca của chính mình trở lại. Cuối cùng cho dù là mượn kim giao tiễn cũng là để Triệu Công Minh đòi lại Định Hải Thần Châu trở về sơn. Đương nhiên, nàng mặc dù nói thận trọng, nhưng vẫn là rất tôn kính lưu ý chính mình người ca ca này. Chỉ là không quen biểu đạt thôi. Đối với phong thần trong tiểu thuyết nói Tam Tiêu sát tính rất nặng, Thiên Tầm Tật biểu thị hận mộng, không biết đây là nói như thế nào. Vân Tiêu vừa bắt đầu mượn kim giao tiễn đều là cường điệu để cho mình ca ca không cần loạn đến, phải về Định Hải Thần Châu chính là. Sau đó cửu khúc Hoàng Hà Trận cũng chỉ là gọt đi 12 đại la kim tiên trên đỉnh Tam Hoa, cũng không có hại tính mạng của bọn họ. Cái này sát tính quá nặng, cũng không biết là tại sao. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật sau khi đến, ba tỷ muội số mệnh khẳng định đến phát sinh chuyển biến. Hắn cái này làm ca ca, khẳng định đến bảo vệ tốt em gái của chính mình. Thiên Tầm Tật hiện tại đã âm thầm quyết định, sau đó muốn làm một muội khống, không thể để cho phía ngoài số nam nhân chúng tiếp cận em gái của chính mình. Cái này nhắc tới cũng là nói trường, ta trước với các ngươi nói một chút ta vì sao hạ sơn. Sau đó, Thiên Tầm Tật la bên trong đi sách điện nói rồi rất nhiều. Ba tỷ muội đều là nghe được rất chăm chú. Đúng rồi mấy vị muội muội, cái này chính là rơi đi ta pháp bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Đến, các ngươi nhìn một cái xem, có phải là kỳ quái hay không? Đối với mình ba cái muội muội, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đề phòng cái gì, đem chính mình chiến lợi phẩm Lạc Bảo Kim Tiền lấy ra cho các nàng nhìn một chút. Này Lạc Bảo Kim Tiền là thật quái lạ, rõ ràng là một viên tiền đồng, kết quả còn dài hơn đôi cánh, phi thường địa tao khí. A, chuyện này thật đáng yêu a. Thiên Tầm Tật đem Lạc Bảo Kim Tiền lấy ra sau khi, Bích Tiêu liền tiếp nhận đi tỉ mỉ mà cùng mình tỉ tỉ nghèo tiểu đồng thời xem. Không thể không nói, các nàng cũng không có từng thấy như thế hiếm có linh bảo. Đại ca, người này Lạc Bảo Kim Tiền. Vân Tiêu nhìn thấy chính mình hai cái muội muội như vậy, không khỏi lắc lắc đầu, lập tức rất là nghiêm túc nhìn mình huynh trưởng. Này Lạc Bảo Kim Tiền, nhưng là người khác pháp bảo a. Muội muội, này Lạc Bảo Kim tiền chủ nhân là Tiêu Thăng Tào Bảo hai cái tán tiên, trong đó Tiêu Thăng ở lần thứ nhất rơi ta Định Hải Thần Châu thời gian bị ta một roi đánh chết, Tào Bảo sau đó thay hắn huynh đệ báo thù, ta cũng là một roi đưa hắn trên phong thần bảng. Này Linh Bảo cũng chính là đồ vật của ta. Thiên Tầm Tật không có một chút nào che giấu, hắn thật không có che giấu. Đích thật là Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu thì có dã tâm muốn thăm này Linh Bảo, nhưng hắn cũng nói không sai, đích thật là Tào Bảo người này chính mình đến đưa món ăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.